Thà làm đãng phụ, chương 9, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng vẻ mặt bộ dáng phong trần mệt mỏi, nguyên bản bụng phệ lúc này cũng khôi phục nguyên dạng, hắn trong lòng bỗng dưng cả kinh, lại có chút chột dạ. Ninh Thiện, nàng như thế nào đột nhiên hồi cung? Triệu Tinh Nhung híp mặt, trên mặt biểu lộ sự tuyệt vọng. Lận đại nhân, chẳng lẽ sợ ta hồi cung? Nàng lộ vẻ sầu thảm cười. Ngươi luôn mồm muốn ta tin tưởng ngươi, kết cục chính là ngươi lợi dụng ta tìm được xuất ấn, sau đó lại bức phụ hoàng ta thoái vị, cuối cùng đem Giang Sơn Nam Triều chiếm làm của mình sao? Ta thật không nghĩ tới, ngươi vì đạt được mục đích báo thù, ngay cả cảm tình đều có thể hy sinh lợi dụng, như vậy ta ở trong lòng ngươi là cái gì? Có phải hay không từ đầu tới đuôi, ta chỉ là một quân cờ được ngươi thưởng thức ở trong tay? Mới vừa tới bên ngoài đại điện, nghe được chuyện khiến nàng thật khiếp sợ đau lòng, từng câu từng chữ của hắn vô tình đâm sâu vào lòng nàng, mặc dù chính mình cũng không phải là đại nhân vật, nhưng nghĩ đến tình yêu say đắm thiệt tình lại bị lợi dụng, làm nàng cả người phiếm lạnh, đau lòng không chịu nổi. Phó Lăng Việt bị nàng chất vấn không nói gì chống đỡ được, thấy nàng hai mắt ướt át, thanh âm nghẹn ngào, tuy rằng đã sớm đoán được hôm nay sớm hay muộn cũng sẽ tới, mà vạn vạn lần không nghĩ tới thời điểm hắn đối mặt với tình thế này, thế nhưng sẽ sợ hãi đến mức vô thố. Hắn nhắm hai mắt trầm ngâm hồi lâu, nhưng không cách nào nói được một lời ứng đối nào. Hắn nghĩ nói cho nàng biết, mưu lược kế hoạch nhiều năm này suýt nữa bởi vì nàng xuất hiện mà một lần ngưng hẳn, hắn cũng muốn nói với nàng, lực ảnh hưởng của nàng ở trong lòng hắn đã không thể nào ước lượng được. Mà hiện tại nói những lời đó lại có ý nghĩa gì? Sự tình đã phát sinh, thương tổn đã tạo thành, cá cùng chân gấu không thể cùng ở một chỗ. Hắn muốn báo thù, nhất định sẽ hy sinh tình yêu, nếu đây là tương lai hắn chọn, lại có cái lập trường cùng tư cách gì nói sau này yêu nàng sủng nàng. Hắn trầm mặc trực tiếp nói cho Triệu Tinh Nhung đáp án. Hóa ra, cho tới nay mình chính là quân cờ hắn lợi dụng, khiến nước mắt tràn mi, nàng đau lòng đến ngừng hô hấp. Đoàn Chiêu Khánh ở một bên nhìn tình hình như vậy, không khỏi từ trong bi thương tỉnh lại. Chợt nghe thấy tin con đã chết, hắn cả người nhất thời già đi vài tuổi, nay trên đời này, hắn cũng chỉ còn lại nữ nhi duy nhất này. Phó, nhị vương gia, chuyện tới nay, ta có thể hay không cùng nữ nhi ta một mình nói chuyện? Triệu Tinh Nhung không nghĩ tới chính mình cư nhiên phải đối mặt với cục diện như vậy, từng là thiên tử cao cao tại thượng, hôm nay lại thành kẻ bại. Mà càng làm cho nàng đau lòng là, lão nhân đáng thương này chẳng những đau lòng vì mất đi đứa con trai, liền ngay cả con gái. Cũng đều không phải là con gái thật sự, bởi vì linh hồn trong thân thể này vốn sớm đã không còn là Đoàn Ninh Thiện, mà là nàng Triệu Tinh Nhung. Nghĩ đến đây, nàng càng trở nên bi thương, thống khổ không nói thành lời. Không nghĩ tới từng tốt đẹp hết thảy tất cả đều là hoa trong sương mù, sau khi sương mù tan, mới nhìn rõ chân tướng sự tình thì ra là tàn khốc như thế. Lận Viễn Ngạn hóa ra lại phái người đem mình giam lỏng ở chùa Thanh Sơn suốt 2 tháng, biến hóa thật lớn đến trong 2 tháng này quả thực làm cho nàng không thể tin được. Nước không có, nhà không có, liền ngay cả cảm tình cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối, hết thảy đều là mưu kế của Lận Viễn Ngạn, mà nàng lại buồn cười trở thành quân cờ trong mưu kế này, bị người ta đùa giỡn xoay quanh, chính mình còn ngây ngô cao hứng, ngây ngốc trả giá tình yêu chân thành. Ninh Thiện, chớ để bi thương, nàng vừa sinh hạ Lân Nhi, thân mình bạc nhược còn phải bảo trọng thân thể nhiều hơn mới đúng. Tuy rằng nàng bị giam lỏng ở chùa Thanh Sơn, cũng phát hiện trong triều có biết. Cho nên thừa dịp thủ vệ thả lỏng coi sóc vụng trộm chạy khỏi chùa Thanh Sơn, mà cái đứa nhỏ vừa sinh ra không lâu kia, bởi vì có Liên Nhiên cùng người hầu chiếu cố, nàng tin tưởng không có việc gì. Qua mấy ngày nàng suốt đêm chạy đi, sau khi trở lại hoàng cung, chỉ thấy thay đổi thật lớn đến nghiêng trời lệch đất, lại chính tay nghe được Phó Lăng Việt vừa mới nói rõ chân tướng, lại không khỏi khổ sở vạn phần. Sau khi cha và con gái hai người gặp mặt nhịn không được ôm đầu khóc giống một phen, Đoàn Chiêu Khánh dù sao đã vài thập niên làm hoàng đế, đối với loại thay đổi này rất nhanh biến hóa, hiểu được so với nữ nhi phải kiên cường hơn rất nhiều. Mà Triệu Tinh Nhung lại dưới đáy lòng tự trách. Phụ hoàng, nếu lúc trước không phải ta không cẩn thận lỡ miệng, để lộ ra chỗ đặt xuất ấn, Lận Viễn Ngạn cũng sẽ không. Hải tử ngốc, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ, có lẽ hết thảy đều là ông trời an bài, ngươi và ta đều là phàm nhân, không thể cùng trời tranh mệnh, vi phụ chính là đau lòng, năm đó cho dù làm sai chuyện gì, báo ứng đến trên người một mình ta là tốt rồi, tội gì làm khó hai đứa con của ta. Chấm, năm đó hắn mặc dù cứu nguy cho Nam Triều, mà vì quyền cùng thế, không biết hy sinh bao nhiêu tánh mạng vô tội. Đường muội Đoàn Phi Vân bị hắn làm cho rơi lạc vách núi, sau, hắn lại sợ hãi hành vi của mình sẽ bại lộ, âm thầm phái ra cao thủ đại nội vụng trộm đem những người năm đó tham dự án này mỗi người đều diệt trừ. Cho nên những năm gần đây, hắn bức chính mình trở nên từ bi vì hoài cũng bắt buộc chính mình phải dùng nhân trị quốc, mà vào triều làm đế mới phát hiện Đoàn Chiêu Khánh hắn căn bản không phải là một cái minh quân trị quốc. Nếu không phải có Phó Lăng Việt theo giữ phụ trợ, Nam Triều liệu có thể phồn vinh giống như hôm nay? Phụ hoàng, nghe đến đó Triệu Tinh Nhung lại đau lòng, không nghĩ tới hoàng thượng chẳng những không trách cứ nàng, ngược lại liên thanh an ủi nàng. Hoàng thượng a hoàng thượng, người có biết nữ nhi của người đã sớm không ở nhân thế, mà hiện tại Đoàn Ninh Thiện có thể ôm người khóc ôm người cười, chẳng qua là một khối thể xác có linh hồn người khác mà thôi. Tồn tại của nàng, có phải hay không sẽ cải biến lại lịch sử triều đại này? Ngay lúc vô tâm đó, có phải hay không đã xúc phạm thiên luật? Triệu Tinh Nhung như một đứa nhỏ khóc ngã vào trong lòng Đoàn Chiêu Khánh, cuối cùng khóc mệt lại bởi vì ngày đêm chạy đi mà thể xác và tinh thần mỏi mệt nặng nề ngủ. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình lại đang nằm ở trên giường, trên người còn cái áo ngủ mềm mại bằng gấm. Trong lòng thất kinh, nàng cuống quýt đứng dậy, mới phát hiện trên chăn lại rơi ra hai phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng mở phong thư ra, phong thư thứ nhất là một lá thư biệt tín, là Đoàn Chiêu Khánh lưu lại, người ở trong thư viết chính mình đã chán ghét cuộc sống trong cung đình, nếu hiện tại thiên hạ đã muốn đổi chủ, người cũng không nghĩ tiếp tục ở lại trong thâm cung này phí phạm thời gian 5 tháng, còn ngàn dặn vạn dặn, muốn nàng nhất định phải bảo trọng thân thể, chớ tưởng niệm những chuyện linh tinh. Nàng càng xem càng thương tâm, càng xem càng khổ sở, trong thư còn nhắc tới, Lận Viễn Ngạn thân phận thật sự là Bắc Quốc nhị hoàng tử Phó Lăng Việt, nàng nếu đã là thê tử Phó Lăng Việt cưới hỏi đàng hoàng, hiện lại sinh hạ con, tin tưởng hắn sẽ không làm khó nàng, cho nên muốn nàng ở lại bên người Phó Lăng Việt tiếp tục làm hiền thê lương mẫu. Đoàn Chiêu Khánh không biết là, khi đó ở ngoài đại điện, nàng kỳ thật đã nghe được sự thật này. Phong thư thứ hai cư nhiên là lưu cho Phó Lăng Việt, trong thư viết hắn là một người có tài trị quốc hiếm có, hy vọng hắn có thể, sau khi mình rời khỏi Hoàng Cung, lên làm quân vương Nam Triều. Hơn nữa người đã hạ thánh chỉ tuyên bố thái tử đã chết, chính mình chủ động thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế lưu cho phò mã đương triều Lận Viễn Ngạn. Triệu Tinh Nhung đọc mỗi một câu, lại đau lòng một phần. Không nghĩ tới người ôm nàng khóc cho nàng ấm áp thân tình Đoàn Chiêu Khánh kia thế nhưng lại không nói một tiếng liền ly khai như vậy. Ninh Thiện, nàng tỉnh, rèm cửa bị nhấc lên, từ bên ngoài đi vào là Phó Lăng Việt. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn nam nhân làm mình thương tâm tuyệt vọng này, đáy lòng phân không rõ đối với hắn là yêu hay là hận. Cách chương.